Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đây là có chuyện gì? Ta phát hiện mình thể nội lại xuất hiện một cổ rất lực lượng cường đại, cảm giác mình biến đến mạnh hơn. Nhiếp Tiểu Thiến lần nữa chấn kinh, nàng hoàn toàn không biết cái này đột nhiên tới lực lượng là chuyện gì xảy ra, cái này lãnh địa thực sự quá lợi hại, ta cho ngươi thăng cấp. Chu Diễm lại là một phen giải thích, này mới khiến Nhiếp Tiểu Thiến cái hiểu cái không gật đầu. Chu Diễm cũng không nóng nảy, loại chuyện này từ từ sẽ đến là được rồi. Chu Diễm mang theo các nàng đi ra phía ngoài, để bọn hắn hiểu rõ các loại kiến trúc tính năng cùng đặc điểm, trả lại bọn hắn ăn linh quả. Cái này trái cây ăn thật ngon a, cảm giác thể nội xuất hiện một dòng nước ấm một dạng, tuôn hướng toàn thân, vô cùng dễ chịu. Hai người vô cùng kinh ngạc, đối lãnh địa hết thảy sự vật đều phi thường tò mò. Một phen xuống tới, bọn họ đối lãnh địa có hiểu rõ nhất định. Ban đêm, Nhiếp Tiểu Thiến cũng ở tại linh khí nhà trúc bên trong, muốn cùng Chu Diễm cùng một chỗ. Nhưng là Chu Diễm mỗi đêm đều tại tu luyện, để Nhiếp Tiểu Thiến đợi một cái tịch mịch. Chương 89, thí luyện ngày thứ 10, trời còn chưa sáng, Chu Diễm thì cảm nhận được lãnh địa tháp phòng ngự bạo phát ra từng đợt quanh minh thanh âm. Hắn vội vàng đi ra ngoài xem xét, phát hiện quái vật đã theo ba phương hướng bắt đầu tiến công. Lúc này mới rạng sáng 5 giờ, nhìn đồng hồ, Chu Diễm đoán chừng, sau này quái vật có thể sẽ không cho bọn hắn quá nhiều thời gian nghỉ ngơi. Lĩnh chủ, những người khác cũng rất nhanh tỉnh lại, vội vàng đi vào Chu Diễm trước mặt. Dựa theo ngày hôm qua an bài, mỗi người tiến về phía ngoài tường rào phòng ngự quái vật, Chu Diễm hạ lệnh. Vâng, một đám người vội vàng hướng về tường vây đi qua, chuẩn bị chống cự quái vật. Lĩnh chủ, vậy ta đi. Chân Mật cùng Tôn Thượng Hương mỗi người cùng Chu Diễm lên tiếng chào hỏi, phân biệt hướng về hai bên trái phải tường vây đi qua. Hiện tại quái vật mới bắt đầu tiến công, có nhiều như vậy cường đại tháp phòng ngự tồn tại, ngược lại cũng không cần quá cấp thiết. Yến Xích Hà nhìn lấy Chu Diễm, hỏi, cái kia, ta có thể làm chút gì sao? Ngươi trước cùng bọn hắn đi tường vây nhìn xem tình huống đi. Chu Diễm an bài Yến Xích Hà đi theo trong đó một tên binh lính đi đến chính diện tường vây chỗ đó phòng thủ. Trước hết để cho hắn làm quen một chút quái vật cũng là tốt. Chu Diễm, đây là thế nào? Nhiếp Tiểu Thiến cũng bị ồn ào âm thanh đánh thức, liền xem như quỷ cũng là cần nghỉ ngơi, cho nên nhìn thấy toàn bộ lãnh địa phát sinh động tĩnh, rất là không hiểu, là quái vật tiến công lãnh địa, hôm nay là ngày thứ 10, giống chiến đấu như vậy, còn muốn tiếp tục 20 ngày, Chu Diễm giải thích lên. Nhiếp Tiểu Thiến cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, nàng hiện tại còn không phải rất rõ ràng, còn cần tiếp xúc rất nhiều thứ. Vậy ta cũng đi hỗ trợ, bất quá thiên cũng nhanh sáng lên, ta chỉ sợ không thể xuất hiện quá lâu. Nhiếp Tiểu Thiến nhìn về chân trời, tiếp qua hơn một canh giờ, mặt trời liền muốn xuất hiện, thân là quỷ, là không thể tại ban ngày hành động. Chu Diễm nghe xong, nở nụ cười, nói ra, ngươi bây giờ đã không phải là phổ thông quỷ hồn, hoàn toàn không cần lo lắng ban ngày không thể vấn đề xuất hiện, thật sao? Nếu là như vậy, vậy liền thật sự là quá tốt. Nhiếp Tiểu Thiến nghe xong, lập tức nở nụ cười, nếu là có thể tại ban ngày cũng có thể xuất hiện, cái kia nàng thì rốt cuộc không cần sợ hãi ánh sáng mặt trời, đã tỉnh, vậy trước tiên đi, thần bí cửa hàng, đi. Hắn đối chính mình lãnh địa 10 phần tự tin, mỗi một tòa tháp phòng ngự đẳng cấp đều tại trên 20 cấp, hiện tại quái vật căn bản khó để phòng ngự ở những thứ này tháp phòng ngự công kích, cho dù có một số quái vật xông phá tháp phòng ngự vây quanh, có bạch bào quỷ tướng, tại, hắn cũng không cần lo ngại. Mang theo Nhiếp Tiểu Thiến đi tới thần bí cửa hàng, tuy nhiên còn chưa tới đổi mới đồ vật thời gian, nhưng là hắn trước tiên có thể sử dụng chủ động soát năng lực mới, dù sao cái kia đếm ngược cũng sẽ không tái hiện bị đổi mới. 5 kiện đồ vật xuất hiện tại trên quầy, lần này là 5 kiện đồ phòng ngự, mà lại đều là bạch ngân cấp bậc trang bị, không sai, cũng là trọn vẹn trang bị, tuy nhiên thiếu một kiện đai lưng, nhưng là 5 trang bị cũng có thể phát động 6 trang hiệu quả, đổi mới ra trọn vẹn bạch ngân 6 trang. Cũng xem là không tệ, những trang bị này giá cả đều tại 1 vạn linh tệ đến 2 vạn linh tệ ở giữa, thuộc tính so với hắn hiện tại mặt mạnh hơn không ít, quan trọng còn có ngoài định mức 6 trang tăng thêm. Hắn lấy một món trong đó trang bị, kiểm tra một hồi thuộc tính, trang bị, sáng bạc khải giáp, phẩm chất, bạch ngân, sức bền, 50-50, thuộc tính 1, phòng ngự 15, thể chất 5, thuộc tính 2, sáng bạc 6 trang một trong, mỗi gia tăng một kiện 6 trang trang bị, phòng ngự 1. Toàn thuộc tính 1, trang bị yêu cầu, 10 cấp, giới thiệu, sáng bạc khải giáp, lại sáng lại đẹp trai, giá bán, 2 vạn linh tệ, bộ này sáng bạc 6 trang phòng ngự lực đều thêm cực kỳ nhiều, hơn nữa còn có ngoài định mức 6 trang hiệu quả, hắn đem trọn 6 trang bị ra mua, gom góp 5-6 trang bị hiệu quả, phòng ngự lực cùng toàn thuộc tính ngoài định mức tăng lên 5 điểm, đem sáng bạc 6 trang đem ra, vẻn vẹn nhìn cái này 6 trang bị tạo hình, thì đẹp trai bức người, hắn lập tức thì yêu, sau khi mặc vào, hắn quay đầu nhìn về phía Nhiếp Tiểu Thiến, hỏi, Tiểu Thiến, ngươi cảm thấy ta mặc vào bộ này trang bị như thế nào? Nhiếp Tiểu Thiến nhìn đến hai mắt mê ly, quỷ tâm không khỏi phanh phanh phanh trực nhảy, bật thốt lên, thật là đẹp trai, hắn thích nghe nhất lời nói thật, đi nhìn một cái phía ngoài quái vật như thế nào, mặc lấy mới tinh sáng bạc bộ áo giáp, hắn đi hướng chính đại cửa tường vây. Tuy nhiên Nhiếp Tiểu Thiến trước đó thấy qua Chu Diễm giới thiệu những thứ này tháp phòng ngự như thế nào lợi hại, nhưng là chân chính nhìn đến những thứ này tháp phòng ngự bộc phát ra công kích, đem phía ngoài tường rào quái vật diệt sát không còn thời điểm, mới có thể cảm giác những thứ này tháp phòng ngự là như thế nào cường đại. Thật cường đại tháp phòng ngự, có những thứ này tháp phòng ngự tại, những thứ này quái vật căn bản là xông không qua đến a. Nhiếp Tiểu Thiến rất là chấn kinh, còn sớm đâu, phía sau quái vật hẳn là sẽ nhiều lên. Hắn ba cái tường vây đều kiểm tra một hồi, cùng hắn dự liệu một dạng, hiện tại quái vật căn bản xông không qua những thứ này tháp phòng ngự bao phủ, toàn bộ đều bị tiêu diệt tại bên ngoài. Hôm nay quái vật tất cả đều là hầu tử loại quái vật, ngược lại là rất như là Tôn Ngộ Không hầu tử hầu tôn. Lưu Nguyệt nhìn đến quái vật bắt đầu tiến công, đã triệu tập một đám thị nữ chuẩn bị bữa sáng, ăn sáng xong về sau, phía sau quái vật càng ngày càng nhiều. Theo hừng đông, Nhiếp Tiểu Thiến nhìn đến ánh mặt trời chiếu trên người mình thời điểm, vậy mà chưa từng xuất hiện một chút phản ứng, nàng rất là vui vẻ, nàng rốt cục có thể tại ban ngày ẩn hiện. Đợi đến khoảng 12 giờ, rốt cục có một ít quái vật xông qua tháp phòng ngự phạm vi bao trùm, đi tới tường vây trước mặt. Yến Xích Hà đi theo các binh sĩ rất nhanh liền đem những thứ này quái vật đánh chết, thẳng đến khoảng 1 giờ, xuất hiện hàng ngàn con tinh anh cấp bậc quái vật, hai cái đầu lĩnh cấp bậc quái vật, những quái vật kia nhìn qua tương đối cường đại. Nhiếp Tiểu Thiến nhìn phía xa quái vật nói ra, có bao nhiêu có thể xông qua tháp phòng ngự còn khó nói. Chu Diễm trả lời, những thứ này quái vật xuất hiện về sau, đến tiếp sau quái vật quả nhiên rất ít đi, bọn họ bắt đầu hướng về lãnh địa điên cuồng tiến công. Tháp phòng ngự khởi xướng một đợt tiến công, chính cấp tinh anh quái lại như thế nào, còn không phải ngã xuống một mảnh, tăng thêm hàng băng tháp đẳng cấp thế nhưng là 30 cấp, trừ phi những thứ này quái vật ở giữa cách thời gian xông qua tháp phòng ngự phạm vi bao phủ bên ngoài, không phải vậy căn bản là không có cách sống sót. Mấy cái luân phiên công kích về sau, có mấy cái tinh anh lao đến, nhưng là hai cái đầu lĩnh cấp bậc quái vật rất là bất hạnh, trực tiếp ngã xuống tháp phòng ngự công kích bên trong, bị chết rất là biệt khuất. 1 giờ rưỡi chiều, quái vật toàn bộ đều bị diệt sát. Tân nhân thí luyện ngày thứ 10 chiến đấu kết thúc, bắt đầu kết toán khen thưởng, tiêu diệt 95.687 chỉ hắc hầu, 1.111 chỉ chính cấp tinh anh, song vĩ hầu, 2 cái chính cấp đầu lĩnh, ngân hầu. Chiến đấu đánh giá SSS, khen thưởng cơ bản khen thưởng 10 vạn hồn tệ, 10 vạn linh tệ, bạch ngân khải giáp đoán tạo bản vẽ. Đánh giá khen thưởng thêm 20 vạn hồn tệ, 20 vạn linh tệ, kiến trúc B. Tường đá, mỗi ngày quái vật đều sẽ so trước một ngày hiếu thắng, lấy được thu hoạch cũng giống như vậy, xuất hiện tường đá ngược lại là tại dự liệu của hắn bên ngoài, tường đá tác dụng khẳng định so tường vây hiếu thắng, hắn lập tức bắt đầu kiến tạo lên tường đá. Chương 90, điêu thuyền chuyển chức hoàn thành, lãnh địa nhắc nhở, đinh. Kiến tạo ở tường đá tiến hóa làm vạn lý trường thành, vạn lý trường thành, Chu Diễm biểu thị chấn kinh. Tuy nhiên thiếu một cái 10.000 dặm, nhưng đây là bởi vì lãnh địa của hắn quá nhỏ nguyên nhân đi. Chỉ thấy tại phía ngoài tường rào, xuất hiện lần nữa một tòa mới tường đá, đem trọn cái lãnh địa đều vây lại. Đây chính là vạn lý trường thành kiến trúc, tuy nhiên còn rất thấp, nhưng chỉ cần thăng cấp, liền có thể thêm cao. Vạn lý trường thành cùng thứ đằng rào trắng ở giữa, còn có lưu 10 mét phạm vi trống không khu vực, tương đương với một cái úng thành một dạng, nắm giữ 2 tầng tường vây thủ hộ lãnh địa. Lãnh địa an toàn tăng lên 1 cái cấp bậc. Kiến trúc, vạn lý trường thành, đẳng cấp, 1 cấp, thăng cấp cần thiết, 1.000 linh tệ, phẩm chất, RRR, phòng ngự, 1.000, 1.000, đặc thù thuộc tính 1, phòng ngự lực 10%, giới thiệu, làm lãnh địa đạt tới 10.000 dặm về sau, có thể biến đổi thành vạn lý trường thành, nhất cấp vạn lý trường thành, thăng cấp liền cần 1.000 linh tệ, rất khó tưởng tượng đằng sau sẽ còn cần bao nhiêu linh tệ mới có thể thăng cấp. Hắn đem ra vạn lý trường thành, thăng cấp đến không thể thăng cấp. Kiến trúc, vạn lý trường thành, đẳng cấp, 20 cấp, thăng cấp cần thiết, 15 vạn linh tệ, tam tinh gạch đá 100, phẩm chất, RRR, phòng ngự, 100.000, đặc thù thuộc tính 1, phòng ngự lực 20%, đặc thù thuộc tính 2, gia tăng lãnh địa sĩ khí 20%, giới thiệu, làm lãnh địa đạt tới 10.000 dặm về sau, có thể biến đổi thành vạn lý trường thành, cái này kiến trúc tên lại còn có thế biến, chỉ bất quá, muốn đạt tới 10.000 dặm lớn như vậy, chuyện hắn cần làm còn có rất nhiều, cái này vạn lý trường thành ở phòng ngự lực thực sự quá cường đại, 20 cấp thì nắm giữ 10 vạn điểm phòng ngự lực, lại thêm các loại thuộc tính tăng thêm, quả thực vô địch, Chu Diễm rất là vui vẻ, lãnh địa kiến trúc càng mạnh, hắn thì càng an toàn, về tới linh khí nhà trúc bên trong, Chân Mật bắt đầu một kiện mở ra gần 10 vạn cái thanh đồng phía dưới phẩm chất bảo trương. Sau cùng thu được 20 vạn hồn tệ, gần 10 vạn linh tệ, Bạch Ngân trở xuống trang bị mấy ngàn kiện, các loại tài liệu bản vẽ đều có, thì liền sách kỹ năng cũng có, chỉ là những thứ này sách kỹ năng phẩm chất đều quá thấp, hắn ban cho dùng được thủ hạ, vẻn vẹn hôm nay thì thu được 50 vạn hồn tệ thu nhập, mà lại hắn đã để Chân Mật các nàng lần nữa chuẩn bị, thừa dịp bây giờ còn có thời gian, còn có thể ra ngoài săn giết một đợt quái vật, coi như thời gian có hạn, không thể giết quá nhiều, nhưng có thể đủ nhiều giết một chỉ cũng là một cái, lấy dự tính của hắn, ít nhất còn có thể thu hoạch được hơn 10 vạn hồn tệ, an bài tốt về sau, Chân Mật các nàng thì toàn bộ ra ngoài săn giết quái vật, thì liền Nhiếp Tiểu Thiến cùng Yến Xích Hà cũng đi theo, bọn họ cũng muốn vì lãnh địa làm chút chuyện, Chu Diễm đương nhiên sẽ không cản lấy bọn hắn, mà chính hắn lưu tại lãnh địa bên trong, nhìn thoáng qua, truyền thừa thần điện, Điêu Thuyền còn chưa hề đi ra, cũng không biết Điêu Thuyền cái gì thời điểm mới có thể đi ra ngoài, hắn rất tưởng niệm, đi vào ở luyện khí phường, nhìn một chút Jerry bọn họ chữa trị tiến độ, hắn rất hài lòng, ải nhân nhóm hiện tại đã có thể đuổi theo thu về cũ trang bị tốc độ, chỉ cần qua một chút thời gian liền có thể đưa ra nhân thủ đoán tạo còn lại trang bị, lĩnh chủ, gần nhất tài liệu chất đống khá hơn chút, muốn hay không trước dừng lại chữa trị. Jerry hỏi, không cần, tài liệu ta sẽ còn tiếp tục thu mua sắm, các ngươi hiện giai đoạn vẫn là lấy chữa trị trang bị làm chủ. Chu Diễm trả lời, Jerry nhẹ gật đầu, tiếp tục làm việc, thật sự là một cái siêng năng ải nhân, hắn đem chữa trị tốt trang bị toàn bộ lên giá, vài phút về sau lần nữa bán khống, short sales, lại cùng mấy cái hảo hữu giao dịch một phen tài liệu, trang bị, vật tư chờ các thứ, cuối cùng vẫn là bán một đợt linh tuyền thủy, có điều hắn hiện tại bán rất ít, chính mình cũng cần sử dụng. Sau đó một lần nữa trở lại, thần bí cửa hàng, phát hiện lại là 5 trang bị, còn có một cái là sáng bạc yêu đái, cùng trên người hắn mặc chính là trọn bộ, bất quá còn lại 4 kiện, là nữ tính mặc, hắn đều ra mua, chuẩn bị đưa cho Điêu Thuyền. Về sau mấy ngày, hắn đều là như vậy vượt qua, tân nhân thí luyện ngày thứ 11, chiến đấu kết toán SSS, thu hoạch được hồn tệ 20 vạn, linh tệ 20 vạn, Bạch Ngân dày đoán tạo bản vẽ, đánh giá khen thưởng thêm, 40 vạn hồn tệ, 40 vạn linh tệ, kiến trúc ở tiễn lâu, hắn cùng ngày thì kiến trúc ở tiễn lâu, đồng thời tiến hóa làm phong bạo tháp, cứ như vậy, hắn thì nắm giữ hai tòa phong bạo tháp, hắn cùng ngày liền đem bạch bào quỷ binh, có thế đầy đủ triệu hoán đi ra số lượng toàn bộ triệu hoán, đồng thời đem cấp bậc của bọn hắn cho tăng lên tới 10 cấp, muốn triệu hoán hơn bạch bào quỷ binh liền phải tăng lên cái này trại lính kiến trúc đẳng cấp, đáng tiếc hắn hiện tại tài liệu còn không phải rất nhiều. Tạm thời không muốn thăng cấp, 200 vị bạch bào quỷ binh tạm thời đủ, đến mức ban đầu triệu hoán đi ra binh sĩ cùng anh hùng, hắn bắt đầu tăng lên cấp bậc của bọn hắn, đem cấp bậc của bọn hắn toàn bộ tăng lên tới 20 cấp, hắn hồn tệ còn thiếu rất nhiều đem tất cả binh lính đẳng cấp tăng lên tới 20 cấp, hắn vẫn là thiếu khuyết hồn tệ, thiếu còn không phải một điểm nửa điểm, mà là phi thường nhiều, hiện giai đoạn mà nói, đem phổ thông binh sĩ thăng cấp đến 20 cấp như vậy đủ rồi. Những anh hùng đẳng cấp ngược lại là có thể nhiều hơn tăng lên, chỉ là hiện tại không cần thiết, đợi đến tân nhân thí luyện kết thúc về sau, đến lĩnh chủ đại lục lại đề thăng cũng không muộn, tân nhân thí luyện ngày thứ 12, thẳng tân nhân thí luyện ngày thứ 15, hắn mới lần nữa thu hoạch được một cái mới, tiễn lâu, đồng thời tiến hóa làm kiếm nhận tháp, những ngày này hắn mỗi ngày thu hoạch đồ vật đều có vô số, vô luận là trang bị vẫn là các loại tài liệu đều có không ít, thần bí cửa hàng bên trong xuất hiện đồ vật. Hắn có thể mua đều mua, mua không nổi, cũng không có cách nào. Hồn tệ càng là càng ngày càng nhiều, đều dùng đến thăng cấp binh lính cấp bậc. Thí luyện ngày thứ 12 thời điểm, khen thưởng thêm liền không lại khen thưởng kiến trúc, cho nên, hắn những ngày này khen thưởng đều là sách kỹ năng, trang bị loại hình đồ vật, bởi vì đối với hắn không thích hợp, cho nên không dùng. Hắn mấy ngày nay an bài không ít người tiến đến truyền thừa thần điện, tiếp nhận truyền thừa, trong đó có Nhiếp Tiểu Thiến, Tư Đằng chờ tỷ đệ, mà lại mấu chốt nhất là, lúc chiều, điêu thuyền cuối cùng từ truyền thừa thần điện bên trong đi ra, lãnh địa nhắc nhở chúc mừng anh hùng điêu thuyền thành công hoàn thành thí luyện, chuyển chức làm duy nhất nghề nghiệp hoa tiên tử, hoa tiên tử. Cái nghề nghiệp này xem xét thì rất lợi hại, thuyền nhi, hắn ngày nhớ đêm mong điêu thuyền rốt cục đi ra, hắn không nghĩ tới điêu thuyền tiến vào truyền thừa thần điện sẽ như vậy lâu. Truyền thừa thần điện thành công chuyển chức một người, mở ra người thừa kế nghề nghiệp đặc tính, toàn thuộc tính năm. Chu Diễm sững sờ, hắn cảm thụ được bên trong thân thể truyền đến cảm giác mạnh mẽ, rất là kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới truyền thừa thần điện có người truyền thừa sau khi thành công trả lại mang cho hắn ngoài định mức khen thưởng. Hắn toàn thuộc tính lần nữa tăng lên 5 điểm, mà lại là liền mị lực cùng may mắn giá trị đều gia tăng 5 điểm, quá làm cho hắn ngoài ý muốn. Cái này nếu là có ngàn vạn người chuyển chức thành công, ta chẳng phải là vài phút vô địch a? Chu Diễm mỹ mỹ nghĩ đến. Bất quá, hắn phát hiện đi theo điêu thuyền cùng một chỗ tiến vào truyền thừa trong thần điện người đi sau khi đi ra, cũng không nghe thấy truyền thừa thành công thanh âm. Các nàng quả thật có chút khó chịu, bất quá Chu Diễm cũng an ủi bọn họ mỗi tháng đều có một cơ hội. Đừng từ bỏ, xem ra cái này truyền thừa thần điện cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể thông qua a. Chu Diễm, điêu thuyền thành công chuyển chức về sau, cả người khí chất lần nữa biến hóa lên, biến đến càng thêm thánh khiết, giống như tiên nữ đồng dạng, tăng thêm nàng cái kia nghiêng nước nghiêng thành dung nhan, để Chu Diễm nhịn không được liền đem nàng ôm ở trong ngực, thật thơm. Chu Diễm hít sâu một hơi, phát hiện mùi thơm này là theo điêu thuyền thân phía trên phát ra, so trước đó càng thêm mùi thơm đứt mũi. Ta điêu thuyền vẫn là như vậy thẹn thùng, đỏ đến lỗ tai, cổ đều nóng lên, cả cái đầu ghé vào Chu Diễm trong ngực, căn bản không dám nhìn người khác. Chúng ta đi vào trong phòng nói chuyện, Chu Diễm kéo lên một cái điêu thuyền mềm mại không xương tay nhỏ, hướng về linh khí nhà trúc bên trong đi vào. Hắn có rất nhiều lời muốn đối điêu thuyền nói, điêu thuyền cũng tương tự có rất nhiều lời muốn đối Chu Diễm nói. Chương 91, đạp đổ điêu thuyền, đem điêu thuyền kéo đến mềm mại gường Simon phía trên, hai người sóng vai mà ngồi. Điêu thuyền chủ động dò hỏi, gần nhất lãnh địa không có phát sinh quá chuyện đại sự a, vẫn còn, cũng là thật nhớ ngươi. Chu Diễm nhìn qua điêu thuyền tấm kia dung nhan tuyệt thế, rất chăm chú nhìn nàng. Điêu thuyền đem đầu che đến trầm thấp, không dám nhìn Chu Diễm, cả khuôn mặt lần nữa xấu hổ đỏ lên. Một cái khác không có bị Chu Diễm bắt lấy tay nắm thật chặt trên thân món kia phượng hoàng y, may mắn y phục này chất lượng tốt, không nhưng đã cào nát, thí luyện rất khó sao? Chu Diễm hỏi. Điêu thuyền nhẹ gật đầu, hồi đáp, xác thực thật khó khăn, vừa mới bắt đầu không có chút nào đầu mối, nhưng là theo thí luyện về sau, ta vẫn là thành công. Chu Diễm một cái tay nhẹ nhàng sờ lên điêu thuyền gương mặt kia, làn da của nàng trắng nõn trơn mềm, chuyển chức về sau, cả người nhiều hơn một loại tiên dung khí chất, đối mặt dạng này một vị tiểu tiên nữ, nàng nếu là không làm chút gì, chỉ sợ cũng không là nam nhân. Thuyền nhi, ta huynh đệ muốn gặp ngươi, Chu Diễm nhìn lấy điêu thuyền nói ra. Không phải nói tân nhân thí luyện không thể đi ra ngoài thế giới bên ngoài sao? Ngươi ở đâu ra huynh đệ a? Điêu thuyền rất là không hiểu, lời này là Chu Diễm đã từng nói với nàng, hơn nữa còn nói, có cơ hội muốn dẫn nàng ra ngoài thế giới bên ngoài nhìn xem. Lắc đầu, hắn đem hai tay đặt ở điêu thuyền hai bờ vai mặt, nói ra, ta huynh đệ vẫn luôn tại lãnh địa bên trong, ngươi muốn gặp hắn sao? Một mực tại lãnh địa, điêu thuyền không hiểu, bất quá là Chu Diễm huynh đệ, gặp một lần cũng không sao. Nhẹ gật đầu, điêu thuyền hồi đáp, cái kia liền gặp một chút, ngươi đồng ý. Chu Diễm nở nụ cười, điêu thuyền, nàng không biết chỉ là gặp thấy một lần huynh đệ của hắn mà thôi, vì sao Chu Diễm muốn cao hứng như vậy, không giống nhau. Điêu thuyền kịp phản ứng, Chu Diễm thì một thanh thân hôn lên điêu thuyền, để điêu thuyền trở tay không kịp, điêu thuyền vùng vẫy một hồi, sau đó liền theo Chu Diễm. Chu Diễm lấy độc thân mấy chục năm tốc độ tay, trước khi trọng sinh 18, nhanh chóng cởi bỏ quần áo. Sau đó đem điêu thuyền đặt tại trên giường, thành công đem điêu thuyền đạp đổ. Một trận đại chiến, tại cô đồng đại thần bên trong thổi qua, ngay tại cái kia trọng yếu nhất một khắc, Chu Diễm phát hiện mình một mực tu luyện âm dương tạo hóa quyết, bỗng nhiên ở giữa có rất lớn phản ứng. Đây là cực âm chi khí, Chu Diễm cảm thấy ngoài ý muốn, mười phần chấn kinh, không giống nhau. Chu Diễm chấn kinh hoàn tất, sau đó, trong óc hắn lĩnh chủ chi tâm tựa hồ xuất hiện một cái mới đồ vật. Tựa như là một viên màu hồng tảng đá, nhưng là hắn hiện tại không có thời gian ý biết cái này, hoàn toàn lâm vào cái kia cổ đột nhiên tới cực âm chi khí bên trong. Hắn lúc tu luyện, vẫn luôn không cảm ứng được bất luận cái gì cực âm chi khí tiến vào trong cơ thể của mình. Giờ khắc này, hắn rốt cục hiểu, nguyên lai là bởi vì chính mình còn là thân sử nam nguyên nhân, làm âm dương giao hội thời điểm, mới là tâm dương tạo hóa quyết, chân chính chỗ thần kỳ. Nhưng là hắn hiện ở nơi nào có tâm tư quản cái này a, vẫn là mỹ nhân quan trọng, nhưng là tâm dương tạo hóa quyết, theo hắn vận động bắt đầu tự chủ tu luyện, cái này khiến Chu Diễm cảm thấy chấn kinh. Sau đó, vì tu luyện, vì mạnh lên, vì có thực lực mạnh hơn bảo hộ lãnh địa, hắn quyết định về sau nhất định muốn thật tốt tu luyện, hoàn thiện mỗi ngày. Sau đó Chu Diễm phát hiện, linh khí nhà trúc bên trong linh khí điên cuồng hướng lấy hai người bọn họ tụ đến. Không bao lâu, cảnh giới của hắn vậy mà đã đột phá võ đạo 16 trọng thiên, hơn nữa còn tại lấy tốc độ cực nhanh tăng lên lấy. Điêu Thuyền cũng giống như thế, thực lực cảnh giới đang nhanh chóng mạnh lên, rất nhanh đã đột phá. Ngoạ tào, nhất định phải nỗ lực a. Chu Diễm nỗ lực cày cấy bên trong, cũng không biết đi qua bao lâu, thẳng đến Điêu Thuyền cầu xin tha thứ, Chu Diễm lúc này mới buông tha nàng, ôm lấy thân thể mềm mại của nàng nằm ở trên giường. Ngươi gạt người, rõ ràng nói muốn dẫn ta gặp huynh đệ ngươi. Điêu Thuyền toàn thân bất lực, nằm tại Chu Diễm trong ngực làm nũng nói, ngươi không phải đã thấy qua. Chu Diễm đem chăn nhếch lên mở, cả kinh Điêu Thuyền vội vàng che lại, ngươi, Điêu Thuyền hàng đầu che, thế mới biết Chu Diễm nói là người huynh đệ này, nàng thực sự quá thuần khiết. Điêu Thuyền không bao lâu thì nặng nề ngủ, nàng thực sự quá mệt mỏi, cảnh giới của hắn vậy mà duy nhất một lần thì đột phá đến võ đạo 20 trọng thiên cảnh giới, có thể nói là tiến triển cực nhanh, trước kia hắn chỉ có thể tu luyện cực dương chi lực, dẫn đến thể nội âm dương không cân đối, cảnh giới tiến triển được vô cùng chậm chạp, lúc này, hắn đã tìm được gia tốc tu luyện biện pháp, hắn hối hận chính mình tại sao không có sớm một chút cầm xuống Điêu Thuyền. Nhìn qua Điêu Thuyền, hắn lúc này mới bắt đầu xem xét Điêu Thuyền cơ bản thuộc tính, còn lại đều không khác mấy, bất quá Điêu Thuyền cơ bản thuộc tính, đi qua chuyển chức về sau, cũng tăng lên rất nhiều. Anh hùng, Điêu Thuyền, mị lực, 120, cơ sở 5, may mắn, 80, cơ sở 1, lực lượng, 128, cơ sở 0.6, thể chất, 127, cơ sở 0.7, nhanh nhẹn, 126, cơ sở 0.8, tinh thần, 133, cơ sở 1.5, nghề nghiệp, hoa tiên tử, mị lực cùng may mắn đều tăng lên 50 điểm, bốn hạng cơ bản thuộc tính trực tiếp gia tăng 100 điểm. Chu Diễm cảm thán một chút, cái nghề nghiệp này hiển nhiên cũng thật không đơn giản, mà lại Điêu Thuyền cảnh giới cũng tu luyện đến võ đạo thập ngũ trọng thiên, chỉ so với hắn thấp 5 cái cảnh giới mà thôi. Đúng rồi, trước đó lĩnh chủ chi tâm giống như nhiều một vật, hắn đem tâm thần đặt ở trong đầu màu sắc rực rỡ cái kia bản sách cổ phía trên. Đây là lĩnh chủ chi tâm biến thành mà thành, bây giờ, một viên tản ra màu hồng khí tức tảng đá, xuất hiện ở trong mắt của hắn, đây là cái gì, hắn rất là kinh ngạc, tự hồ cũng là vào lúc đó xuất hiện, hắn nhìn kỹ, kinh ngạc nói, tảng đá kia vậy mà cũng là kiến trúc, hắn lập tức đem cái này kiến trúc cho kiến tạo lên, nhưng là bởi vì còn trong phòng, không nhìn thấy phía ngoài cái kia kiến trúc, nhưng là hắn có thể quan sát đến hiện lên hiện tại hắn trước mắt 3D lãnh địa hư ảnh, lãnh địa nhắc nhở. Kiến tạo đặc thù kiến trúc tam sinh thạch, hắn tra xét cái này kiến trúc thuộc tính, kiến trúc tam sinh thạch, đẳng cấp 1, thăng cấp cần thiết 2 đôi tình nhân, phẩm chất đặc thù kiến trúc, phòng ngự không cách nào phá hủy, đặc thù thuộc tính, tại tam sinh thạch phía dưới thành công khắc xuống tên người yêu, mỗi ngày đều có thể thu hoạch được đánh dấu thu hoạch ngoài định mức hồn tệ khen thưởng, chỉ có lẫn nhau ái mộ người mới có thể khắc xuống song phương tên. Giới thiệu, thiên hạ hữu tình người cuối cùng trở thành thân thuộc. Hỏi thế gian tình là gì, tam sinh thạch phía dưới khắc 3 đời, cả đời nhất niệm, đến chết cũng không đổi. Chương 92, kinh hiện thanh đồng cấp bậc quái vật, tam sinh thạch, thăng cấp phương thức, cùng với những cái khác kiến trúc hoàn toàn khác biệt, lộ ra rất là đặc thù. Mấu chốt nhất một chút, cái này kiến trúc vậy mà có thể đánh dấu thu hoạch được hồn tệ, đây tuyệt đối là lớn nhất hắn khiếp sợ. Mặc dù bây giờ không biết có thể đạt được bao nhiêu, nhưng dù sao cũng so không có hiếu thắng. Sắc trời đã tối, Chu Diễm ôm Điêu Thuyền thân thể mềm mại chìm vào giấc ngủ. Ngày thứ hai, quái vật 6 giờ mới bắt đầu tiến công lãnh địa. Hôm nay đã là người mới thí luyện ngày thứ 16. Từ hôm qua bắt đầu, quái vật đẳng cấp đã đạt đến 12 cấp. Hắn tạm thời còn không biết hôm nay quái vật sẽ đạt tới mấy cấp. Tân nhân thí luyện, quái vật đẳng cấp, dưới tình huống bình thường, tối cao đều sẽ không vượt qua 10 cấp. Chỗ lấy xuất hiện vượt qua 10 cấp quái vật, hoàn toàn là bởi vì hắn màu sắc rực rỡ lĩnh chủ không gian. Đồng dạng, quái vật vượt qua 10 cấp về sau, chỗ tuôn ra tới bảo rương phẩm chất cũng tăng lên không ít, 10 cấp trở lên quái vật, có một nửa xác suất có thể tuôn ra hắc thiết cấp bậc bảo rương. Chân mật mở ra những thứ này hắc thiết bảo rương thời điểm, thấp nhất đều có thể thu hoạch được 6 đến 10 hồn tệ, linh tệ, ở giữa khen thưởng. Nhưng là hiện tại điêu thuyền, chuyển chức về sau, may mắn giá trị đã vượt qua chân mật. Hắn hôm nay dự định để điêu thuyền đến lái những thứ này bảo rương. Sau khi rời giường, điêu thuyền trên mặt rõ ràng nhiều một tia thành thục vận vị, đã trở thành người phụ nàng, khí chất càng thêm dung dung lộng lẫy, càng thêm có mị lực. Nàng cuốn lại tóc, mặc vào màu đỏ thẫm phượng hoàng y, Chu Diễm lôi kéo ngọc thủ của nàng đi ra ngoài phòng, toàn bộ lãnh địa người đều bị hắn hô đi qua, thành đàn người sắp xếp chỉnh tề đứng tại ngoài phòng, chờ đợi Chu Diễm lên tiếng. Chu Diễm nắm điêu thuyền đứng ở trước mặt mọi người, nói thẳng, sau này điêu thuyền chính là lãnh địa chủ mẫu. Mọi người nghe xong, lớn tiếng nói, chủ mẫu tốt. Điêu thuyền tâm lý rất là cảm động, Chu Diễm dạng này tuyên bố, đã chứng minh chính mình ở trong mắt hắn địa vị. Mấy đạo ánh mắt u oán nhìn về phía Chu Diễm, Nhiếp Tiểu Thiến, Tư Đằng, Hoa Nguyệt Dung chờ nữ tử, 10 phần hâm mộ, nhưng là các nàng cũng biết, điêu thuyền là lĩnh chủ triệu hoán đến người đầu tiên, có rất ý nghĩa đặc biệt. Chu Diễm đối với các nàng cười cười, thật giống như lại nói, đừng nóng vội, các ngươi sớm muộn đều là trẫm nữ nhân. Nhìn đến Chu Diễm nụ cười về sau, chúng nữ lúc này mới nở nụ cười, các nàng cũng muốn trở thành lĩnh chủ nữ nhân, đem chủ yếu sự tình giao phó xong về sau. Chu Diễm để mọi người mỗi người tiến về Vạn Lý Trường Thành phòng ngự quái vật. Vạn Lý Trường Thành ở đẳng cấp tăng lên tới 20 cấp về sau, cũng có cao 5 mét, mấu chốt nhất là mặt trên còn có lô cốt cùng lầu cát, binh lính đều có thể đứng tại trên tường thành mặt quan sát phía ngoài quái vật, tùy thời làm tốt các loại phòng ngự. Những người khác sau khi đi, Chu Diễm đối với điêu thuyền nói ra, Thuyền Nhi, chúng ta đi xem một chút hôm qua mới lấy được kiến trúc, tân kiến trúc. Điêu thuyền còn không biết tân kiến trúc là cái gì. Cùng Chu Diễm cùng đi đến một cái thanh tịnh nơi hẻo lánh, thấy được một cái màu hồng tảng đá, toàn bộ tảng đá đều bị lãng mạn hoa hồng bao phủ lấy, tràn đầy một loại ái tình ngỗng chưa mang, đồng thời tản ra quang mang rực rỡ, đây là Tam Sinh Thạch. Chu Diễm bắt đầu giới thiệu, Chu Diễm nắm điêu thuyền, đi tới Tam Sinh Thạch trước mặt, bọn họ thấy được Tam Sinh Thạch trên cao nhất, cho thấy hai cái tên, theo thứ tự là Chu Diễm cùng điêu thuyền phấn tên màu đỏ, Thuyền Nhi. Chúng ta thế nhưng là thu được Tam Sinh Thạch, công nhận, sau này, ngươi mãi mãi cũng là lãnh địa chủ mẫu. Chu Diễm hàm tình mạch mạch nhìn qua thẹn thùng không thôi điêu thuyền, nàng rất là vui vẻ, ngượng ngùng đến không dám cùng Chu Diễm hai mắt đối mặt, chỉ là khẽ gật đầu. Điêu thuyền thực sự quá mê người, Chu Diễm không nhịn được liền đem điêu thuyền lần nữa ôm vào trong ngực, dù cho ôm điêu thuyền một đêm, có thể hắn vẫn là khó có thể ngăn cản điêu thuyền mị lực, đánh dấu xem một chút đi. Chu Diễm nói ra, từng. Điêu thuyền gật đầu đáp lại, đánh dấu. Chu Diễm nói ra, Tam Sinh Thạch thật nhắc nhở, lĩnh chủ Chu Diễm tại Tam Sinh Thạch đánh dấu thành công, thu hoạch được 100 hồn tệ. 100 hồn tệ à, tuy nhiên hơi ít, bất quá bây giờ Tam Sinh Thạch mới một cấp, đem đẳng cấp tăng lên về sau, hồn tệ khẳng định còn có thể tăng lên. Điêu thuyền cũng mở miệng nói, đánh dấu, Tam Sinh Thạch thật nhắc nhở, điêu thuyền tại Tam Sinh Thạch đánh dấu thành công, thu hoạch được 111 hồn tệ. Điêu thuyền so Chu Diễm muốn may mắn, thu được càng nhiều hồn tệ. Những thứ này hồn tệ trực tiếp xuất hiện tại bọn hắn thăng cấp giao diện bên trong, đợi đến hồn tệ đạt tới thăng cấp yêu cầu về sau, thì sẽ tự động thăng cấp, muốn là giống kiến trúc như vậy có thể đủ nhiều đến một chút liền tốt. Chu Diễm mỉ nghĩ đến, hắn đổ là thẳng chờ mong tân nhân thí luyện có thể sớm một chút kết thúc, cứ như vậy là hắn có thể đầy đủ ra ngoài bên ngoài mua sắm kiến trúc, kiến tạo càng nhiều kiến trúc. Lãnh địa đẳng cấp đã đạt đến 24 cấp, diện tích cũng đạt tới 3 vạn mét vuông, chỉ cần lãnh địa có đầy đủ nhiều địa phương, người muốn xây bao nhiêu kiến trúc đều có thể. Hắn đang nghĩ, tên của mình cùng điêu thuyền khắc ở Tam Sinh Thạch phía trên, có hay không còn có thể lại cùng những người khác tại Tam Sinh Thạch khắc xuống tên đâu. Hắn dự định tìm kiếm Nhiếp Tiểu Thiến thử một lần, người ta đều là bởi vì hắn mới đi đến lãnh địa, đã lạnh nhạt đối phương rất nhiều ngày, hiện tại đã thành công đẩy đến điêu thuyền. Tiếp theo, hắn cũng nên đối Nhiếp Tiểu Thiến tất cả hành động, huống chi Nhiếp Tiểu Thiến vốn chính là hắn đời trước nữ thần trong mộng, có thể thu hoạch được nữ nhân như vậy, hắn tự nhiên là tràn ngập cảm giác thành tựu. Chúng ta đi xem một chút quái vật công thành như thế nào đi. Chu Diễm nhìn về phía điêu thuyền, được rồi. Điêu thuyền gật đầu, hai người tới Vạn Lý Trường Thành, trên tường thành, quan sát phía ngoài quái vật. Hôm nay quái vật là một đám 13 cấp xác thối, toàn bộ lãnh địa bên ngoài tràn ngập một cổ xác thối vị đạo, để rất nhiều người đều không thích. Bọn chúng tướng mạo vô cùng xấu xí, giống như là từ dưới đất vừa mới bò ra tới một dạng. Bất quá những thứ này quái vật hành động có thể một chút không chậm, so người bình thường hành động cũng còn muốn linh hoạt không ít. Bọn họ tay cầm các loại rỉ sét vũ binh khí, thuẫn bài, phá cờ, nhìn qua giống là một đám cổ đại chinh chiến sa trường quân đội một dạng, người mặc các loại chế thức khải giáp đầu khôi. Tuy nhiên cấp bậc của bọn nó tại 13 cấp, có thể đối mặt cường đại tháp phòng ngự, bọn họ vẫn là yếu ớt không có chút nào ngăn cản chi lực, bị tháp phòng ngự công kích hủy diệt phía trước tiến trên đường, liên tục 10 giờ tiến công, chỉ có chút ít xác thối có thể bất chợt tới phá phòng ngự tháp phạm vi, nhưng đối mặt cao lớn uy vũ thành tường, vũ khí của bọn nó căn bản bất phá phòng, rất nhanh liền bị bên trong thành xuất hiện binh lính đánh giết trống không. Hắn nhìn về phía mới xuất hiện quái vật, một đám tinh anh quái vật cùng một cái tản ra thanh đồng quang mang quái vật, con quái vật này còn ngồi đấy một thất xác thối mã, thanh đồng quái vật. Chu Diễm vẫn là thật bất ngờ, cái này là lần đầu tiên xuất hiện so đầu lĩnh cấp đừng cao cấp hơn quái vật, xác thối tướng quân, phẩm chất, thanh đồng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đẳng cấp, 15 cấp, đặc thù, cao cấp thương thuật, phá thương thuật, giới thiệu. Một vị nào đó chinh chiến lĩnh chủ thế giới tử vong tướng lãnh, sau khi ngã xuống biến thành xác thối quái vật, xác thối tướng quân gào rú một tiếng, trước mặt xác thối quái vật tránh ra một con đường, xác thối tướng quân cưỡi ngựa chạy nhanh, hướng về lãnh địa mà đến, một mảnh khí độc rơi xuống, tuy nói những thứ này xác thối quái vật là tử linh, nhưng độc khí tháp còn có thể đối bọn nó sinh ra rất lớn thương tổn, đây chính là cao phẩm chất kiến trúc uy lực, sau đó một mảnh hàng băng bao trùm. Còn lại tinh anh quái vật trực tiếp bị miễu sát, bất quá cái kia xác thối tướng quân tốc độ rất nhanh, tại hàng băng rơi xuống một khắc này, trốn đến hàng băng tháp bao trùm biên giới, chỉ chịu đến thương tổn rất nhỏ, về sau, nó lần nữa hướng về lãnh địa lao đến. Chương 93, Jerry tấn cấp hoàng kim đoán tạo sư, thanh đồng cấp bậc quái vật ngược lại là có chút thực lực. Chu Diễm bình luận, Yến Xích Hà nhìn đến con quái vật này thực lực không tệ, đã xông qua tháp phòng ngự phạm vi công kích. Hướng về lãnh địa mà đến, vừa tốt lĩnh chủ ở trên tường thành, trong lòng hơi động, hắn gần nhất thực lực lớn phát triển, lại có thật nhiều hảo tử mỹ thực hưởng dụng, mấu chốt nhất là thanh tịnh, nơi này thật sự là lý tưởng của hắn chi địa, không có người lừa ta gạt, không có chán ghét tham quan ô lại, lãnh địa mỗi người đều rất dễ thân cận, hắn đã hoàn toàn thích nơi này sinh hoạt, muốn biểu hiện một phen, sau đó chủ động tới đến Chu Diễm trước mặt, đối với hắn nói ra, lĩnh chủ, con quái vật này giao cho ta xử lý đi, được. Chu Diễm nhẹ gật đầu, Yến Xích Hà nở nụ cười, nhảy lên một cái, trực tiếp theo trên tường thành bay xuống, cao 5 mét thành tường, đối với hắn mà nói, cũng không tính là gì. Yến Xích Hà rất nhanh liền cùng cái kia xác thối tướng quân gặp được, hắn chính là đạo sĩ, bản thân thì khắc chế những thứ này tà linh loại quái vật, trước kia bị hụt pháp lực, có thể thi triển thủ đoạn phi thường có hạn, đi vào lãnh địa mấy ngày ngắn ngủi. Thực lực của hắn thì so trước kia tăng lên mười mấy lần, các loại pháp thuật đều có thể thi triển tự nhiên. Ba nhược ba la mật, Yến Xích Hà miệng niệm pháp quyết, cầm lấy chuyên môn khắc chế tà linh trừ yêu bảo kiếm, chém ra một đạo kiếm quang. Xác thối tướng quân giơ lên trường thương nhắm ngay cầm tới kiếm khí tiến công, bất quá cả người vẫn là bị Yến Xích Hà công kích cho đánh xuống ngựa, mà xác thối tướng quân ngồi xuống cái kia xác thối mã, thì là tiếp tục tiến lên, hướng về Yến Xích Hà va chạm. Giơ lên móng trước liền muốn đá Yến Xích Hà. Yến Xích Hà lách mình trốn một chút, lần nữa đọc khẩu quyết, một chưởng vung hướng cái kia xác thối mã, trực tiếp đem mã đánh nổ, hóa thành mảnh vỡ. Quái vật, ăn ta một kiếm. Yến Xích Hà phóng tới xác thối tướng quân, đối với nó triển khai điên cuồng công kích. Xác thối tướng quân vừa mới đứng vững thì nhận lấy Yến Xích Hà mãnh liệt tiến công, chỉ bất quá ngăn cản mười mấy chiêu liền bị Yến Xích Hà một kiếm chém rụng đầu lâu, bổ ra thân thể, sau cùng bị nhen lửa thiêu thành tro tàn. Yến Xích Hà đối thực lực của mình rất là hài lòng, cái này xác thối tướng quân thực lực so Hắc Sơn lão yêu thực lực còn cường đại hơn, nếu là đổi trước kia hắn chỗ nào có thể đối phó, nhưng là bây giờ không có áp lực chút nào a. Hắn nhẹ nhàng nhảy lên, đạp thành tường vách tường mà lên, rất nhanh liền trở về trên tường thành, đối với Chu Diễm chắp tay nói, lĩnh chủ, may mắn không làm nhục mệnh. Từng Chu Diễm nhẹ gật đầu, phát hiện Yến Xích Hà loại này khinh công còn là rất không tệ, hắn tuy nhiên nắm giữ cao cường thuộc tính, nhưng là loại này khinh công, hắn là sẽ không, cũng làm không được giống Yến Xích Hà dạng này người nhẹ như Yến, đến mức Nhiếp Tiểu Thiến, nàng cũng có thể bay, chỉ là bởi vì nàng chính là quỷ, đây là các nàng trời sinh, cái này khinh công không tệ, có thời gian thời điểm dạy một chút ta. Chu Diễm nói ra, lĩnh chủ muốn học, tự nhiên dốc túi dạy dỗ. Yến Xích Hà vui vẻ, hắn không nghĩ tới Cường Đại Lĩnh Chủ lại còn sẽ không khinh công, ta cũng muốn học. Điêu Thuyền nhìn lấy Chu Diễm, chúng ta cùng một chỗ học. Chu Diễm đối với Điêu Thuyền cười cười, theo xác thối tướng quân xuất hiện bị giết về sau, phía sau quái vật cũng lác đác không có mấy, theo kết toán kết thúc về sau, Chu Diễm mang theo Điêu Thuyền trực tiếp về tới lãnh địa bên trong, hướng về thần bí cửa hàng đi qua, hy vọng thần bí cửa hàng có thể cho hắn đổi mới ra một số đồ tốt, là sách kỹ năng, tiến đến xem xét, nhất thời để hắn rất là vui vẻ, hôm nay vận khí rất không tệ, xuất hiện hai bản sách, một quyển là sách kỹ năng, mặt khác một bản thì là công pháp, thậm chí ngay cả công pháp đều xuất hiện, bất quá, cái này phẩm chất có chút thấp, nhìn một chút quyển công pháp này phẩm chất, chỉ là dê phẩm chất công pháp, hắn hoàn toàn chướng mắt, chỉ có thể giao cho lãnh địa những người khác sử dụng, đồ vật, Tuyết Hoa Kiếm Pháp, phẩm chất, a, giới thiệu, Tuyết Hoa Kiếm Pháp, liên miên bất tuyệt, uy lực 10 phần, tại băng tuyết dưới điều kiện sử dụng, uy lực có thể gấp bội, giá bán, 500 vạn linh tệ, dạng này phẩm chất sách kỹ năng mới 500 vạn linh tệ, hắn tự nhiên là không lưu tình chút nào mua xuống, sau đó đưa cho đến Điêu Thuyền trước mặt, nói ra, Thuyền Nhi, bản này sách kỹ năng ngươi lấy trước đi cùng, đợi đến có tốt hơn lại cho ngươi đổi, cảm ơn. Điêu Thuyền tiếp nhận tay nói, cùng ta còn khách khí như vậy làm gì, Chu Diễm sờ lên Điêu Thuyền gương mặt bên cạnh tóc, tóc của nàng đen nhánh tú lệ, hết sức xinh đẹp, Điêu Thuyền thẹn thùng đứng tại chỗ, mặc cho Chu Diễm vuốt vuốt, đồ vật, xiển công, phẩm chất, dê, giới thiệu, tĩnh tâm công pháp, tùy tâm ngộ đạo, giá bán, 1 vạn linh tệ, 1 vạn linh tệ với hắn mà nói, căn bản chỉ là mưa bụi, còn lại 3 món đồ, đều là một số tài liệu, toàn bộ mua xuống về sau, hắn bắt đầu đổi mới, 5 kiện mới tinh đồ vật lại xuất hiện, 1 trương thanh đồng cấp bậc bảo vệ tay đoán tạo bản vẽ, 1 kiện bạch ngân khải giáp, tam tinh thủy thuộc tính tinh hạch 100 viên, 1 trận xe bắn đá, kiến trúc, sau cùng một dạng thì là tứ tinh ngân quán thạch 100 khối, không tệ, đặc biệt là còn đổi mới ra một cái kiến trúc, hắn rất hài lòng, đem toàn bộ đồ vật đều cho mua xuống, mang theo Điêu Thuyền rời đi lãnh địa, đầu tiên là kiến tạo xe bắn đá, lãnh địa nhắc nhở, kiến tạo xe bắn đá tiến hóa làm vẫn thạch tháp, lại là một tòa hoàn toàn mới kiến trúc xuất hiện, một tảng đá lớn bộ dáng tảng đá tháp, xuất hiện ở lãnh địa bên trong thành tường, hắn tất cả tháp phòng ngự, đều đặt ở thứ đằng rào trắng cùng vạn lý trường thành ở giữa, đây cũng là một tòa cấp độ SSS tháp phòng ngự, Chu Diễm lập tức cho vẫn thạch tháp thăng cấp, lãnh địa nhắc nhở, tiêu hao 300 linh tệ, vẫn thạch tháp đẳng cấp tăng lên đến 2 cấp, lãnh địa nhắc nhở, tiêu hao 600 linh tệ, vẫn thạch tháp đẳng cấp tăng lên đến 3 cấp, kiến trúc, vẫn thạch tháp, đẳng cấp, 20 cấp, thăng cấp cần thiết, 3 vạn linh tệ, tam tinh thổ thuộc tính tinh thạch 10 khối, phẩm chất, SSS, 03, thăng cấp cần thiết, 3 tòa vẫn thạch tháp, phòng ngự, 3.000-30.000, đặc thù thuộc tính 1, có thể phóng thích vẫn thạch công kích, đặc thù thuộc tính 2, cách mỗi 2 giờ, có thể phóng thích mưa thiên thạch công kích, phạm vi công kích, 200m, giới thiệu, vẫn thạch thiên hàng, thì hỏi các ngươi có sợ hay không, tháp phòng ngự gia tăng về sau, lãnh địa an toàn lần nữa sách cao lên, vừa mới mua sắm tam tinh thủy thuộc tính tinh hạch, vừa tốt có thể dùng để thăng cấp vương giả thủy tinh, lãnh địa nhắc nhở, tiêu hao 2 vạn linh tệ, tam tinh thủy thuộc tính tinh hạch 10 viên, vương giả thủy tinh đẳng cấp tăng lên đến 21 cấp, lãnh địa nhắc nhở, tiêu hao 3 vạn linh tệ, tam tinh thủy thuộc tính tinh hạch 20 viên, vương giả thủy tinh đẳng cấp tăng lên đến 22 cấp, lên tới 24 cấp, vừa tốt sử dụng hết 100 viên tam tinh thủy thuộc tính tinh thạch, vương giả thủy tinh, các hạng thuộc tính đều tăng lên trên diện rộng lên, thủy tinh phòng ngự càng lớn, lãnh địa thì càng an toàn, hắn lần nữa đi vào ở luyện khí phường, bán ra các loại trang bị, sau đó đem vừa mới mua sắm thanh đồng bảo vệ tay bản vẽ giao cho Jerry, lĩnh chủ, nói cho ngươi một tin tức tốt, ta đoán tạo mức độ đã đạt đến hoàng kim. Ha ha ha, Jerry rất là cao hứng nói, hoàng kim đoán tạo sư. Chu Diễm xác thực rất kinh ngạc, vội vàng nói, vậy chúc mừng ngươi, cũng may mà lĩnh chủ cung cấp tài liệu cùng bản vẽ, tăng thêm các loại linh quả, nếu không có nhiều như vậy tư nguyên cung cấp cho ta, ta cũng không có khả năng nhanh như vậy liền có thể tấn cấp hoàng kim đoán tạo sư. Jerry hồi đáp, đây là cần phải, buổi tối hảo hảo chúc mừng một chút, tại lĩnh chủ, Jerry tấn cấp hoàng kim đoán tạo sư, xác thực là một chuyện tốt, Chu Diễm đương nhiên muốn cho lãnh địa thủ tịch đoán tạo sư bày tiệc ăn mừng, chương 94, chân mật tiến vào truyền thừa thần điện, lĩnh chủ. Chân Mật sắp xếp người thu thập ngoài thành chiến lợi phẩm về sau, chủ động tìm được Chu Diễm. Chân Mật, chuyện gì? Chu Diễm dò hỏi, ta muốn đi vào truyền thừa thần điện. Chân Mật nói ra, đương nhiên có thể, dù sao Thuyền Nhi đã ra tới, ngươi đi vào cũng không sao. Lãnh địa tháp phòng ngự đã đầy đủ ứng phó thí luyện bên trong quái vật, cho nên Chân Mật tiến vào truyền thừa thần điện là không có vấn đề chút nào. Muốn đến nàng là nhìn đến Điêu Thuyền hoàn thành chuyển chức về sau, thực lực tăng lên rất nhiều, không muốn lạc hậu, lúc này mới sẽ chủ động mở miệng, tại lĩnh chủ, vậy ta thì tiến vào. Chân Mật nói xong, thì đi đến truyền thừa thần điện, muốn nhanh một chút hoàn thành thử luyện ra, bởi vì hiện tại quái vật công kích, thời gian kéo dài đều rất dài, theo buổi sáng đều có thể tiếp tục đến xế chiều. Hắn tuy nhiên còn muốn phái người ra ngoài thăm dò mê vụ khu vực, nhưng là nơi đó đã khoảng cách lãnh địa thực sự quá xa, vừa đi vừa về đều muốn tiêu hao rất nhiều thời gian. Bởi vì là thời gian không cho phép, hắn cũng không có lại để cho người ra ngoài quá địa phương xa, đều là tại đã mở phát ra tới phạm vi bên trong đánh giết quái vật. Bởi vì những địa phương này đã bị khai phát qua, cho nên quái vật số lượng so với mê vụ khu vực thiếu đi rất nhiều, thu hoạch khen thưởng cũng không có trước đó nhiều như vậy. Lãnh địa binh sĩ đẳng cấp đều tại 10 cấp trở lên, đối diện với mấy cái này quái vật, đều có thể một mình đánh giết, mỗi ngày thu hoạch ngoài định mức hồn tệ cũng có chừng mười mấy vạn, cũng coi là không tệ. Lý Song tìm tới Chu Diễm, hành lễ nói, lĩnh chủ, chủ mẫu, dạ tiệc đều chuẩn bị xong, nhanh như vậy a? Chu Diễm nhìn sắc trời một chút, bất tri bất giác đã hoàng hôn, hỏi, ra ngoài săn giết quái vật người có chưa có trở về, đoán chừng rất nhanh liền có thể trở về, bọn họ mỗi ngày đều sẽ không quá trễ. Lý Song hồi đáp, lãnh địa có Lý Song làm hậu cần, xác thực tiết kiệm Chu Diễm rất nhiều phiền phức, thì liền mỗi ngày linh tuyền, nàng đều sẽ cho người trước tiên thu lấy. Hắn chỉ cần mỗi ngày bán đi một số là được rồi, chờ bọn hắn sau khi trở về, thì thông báo tất cả mọi người khai tiệc. Chu Diễm hạ lệnh, vâng. Lý Song lĩnh mệnh rời đi, không lâu sau đó, tất cả mọi người xuất hiện tại túy tiên lâu bên trong. Khả năng bởi vì tân nhân thí luyện nguyên nhân, những tạo nên túy tiên tử bày ở chỗ này đã rất nhiều ngày, đều không khả năng hấp dẫn một người, hắn cũng liền đem nơi này trở thành căn tin. Chủ yếu bây giờ còn chưa có đại hình căn tin. Hắn về sau khẳng định là muốn kiến tạo ra được, không phải vậy lãnh địa nhiều như vậy binh lính, đều phải tại bạch bào quỷ binh, trại lính ăn cơm. Những binh lính này mỗi một cái đều là hắn về sau cường đại tiền vốn, hắn cũng không thể ủy khuất binh lính của mình. Hắn hiện tại sẽ chỉ bán chút ít linh quả, trên cơ bản đều để dùng cho lãnh địa người chính mình ăn, tăng lên bọn họ thuộc tính. Đương nhiên, làm bạn tốt của hắn, đối phương muốn là muốn mua, hắn khẳng định là sẽ bán, nhưng là lượng cũng sẽ không rất nhiều. Nói chuyện phiếm phòng rất nhiều người đều tại để hắn nhiều bán điểm linh quả, thế nhưng là hắn hiện tại cũng không phải là vô cùng thiếu tiền, không nhìn thẳng những người kia. Lĩnh chủ thế giới bên trong, cũng chỉ hắn mới sẽ rộng rãi như vậy, vậy mà đem linh quả đối lãnh địa binh sĩ không hạn lượng cung ứng, đổi còn lại lĩnh chủ, khẳng định là muốn đem linh quả lợi ích tối đại hóa. Chu Diễm cũng không phải là thuần túy thương nhân, hắn chỉ muốn để chính mình lãnh địa mạnh lên, trong lãnh địa binh sĩ, mỗi ngày vì hắn xuất sinh nhập tử. Chỉ bất quá nỗ lực một số linh quả, linh tuyền lại tính là cái gì đâu, thậm chí cảm thấy đến còn thiếu rất nhiều, đợi đến về sau lãnh địa phát triển được càng thêm toàn diện về sau, hắn khẳng định còn muốn quy hoạch càng nhiều chính sách, một loại trong đó cũng là rạp chiếu phim phúc lợi, mỗi ngày đều sẽ an bài một số người đi vào xem phim, thể nghiệm một chút người hiện đại xem phim sinh hoạt, hắn ngẫu nhiên cũng sẽ đi xem một cái, thậm chí đối rất nhiều phim thế giới đều vô cùng hướng tới. Hắn đã đem ngay rạp chiếu phim đẳng cấp tăng lên tới 20 cấp, đáng tiếc tiến vào điện ảnh thế giới thời gian cooldown vẫn là cần 28 ngày, 10 cấp cũng mới giảm ít một ngày, cho nên hắn lần sau nhất định phải tìm một cái vũ lực giá trị tương đối cao một điểm điện ảnh lại đi vào. Lần này chuyên môn vì Jerry chuẩn bị yến hội, để Jerry rất là cao hứng, coi như tại lĩnh chủ thế giới, một tên hoàng kim cấp bậc đoán tạo sư, cũng là phi thường được hoan nghênh, loại người này một khi xuất hiện, đều lại nhận các đại tập đoàn lĩnh chủ chiêu mộ, mà lại mở ra điều kiện phi thường tốt. Hắn có thể thu hoạch được một tên hoàng kim cấp bậc đoán tạo sư, xác thực giá trị phải cao hứng, tăng thêm Jerry còn không có đi vào truyền thừa thần điện. Muốn là hắn đi vào thu hoạch được một cái cường đại nghề nghiệp truyền thừa lời nói, đoán tạo mức độ khẳng định sẽ còn nâng cao một bước. Tân nhân thí luyện bên trong, cao cấp khoáng thạch thực sự quá ít, trên cơ bản đều là nhất tinh nhị tinh khoáng thạch chiếm đa số. Đồng thời tuyệt đại đa số đều bị hắn thu mua không còn, tam tinh trở lên khoáng thạch, thực sự quá ít, tăng thêm một số người coi như thu được, cũng sẽ tự mình lưu lên, dẫn đến hắn có thể thu mua đến 10 phần có hạn, đến mức tứ tinh trở lên khoáng thạch, càng là không nhìn thấy mấy khối. Một trận yến hội làm cho cả lãnh địa người lần nữa quen thuộc, mọi người lẫn nhau uống rượu nói chuyện phiếm, lẫn nhau mời rượu, thậm chí rất nhiều thị nữ, cung nữ cũng cùng không ít binh lính trò chuyện rất vui mừng, bởi vì tam sinh thạch quan hệ, hắn hiện tại ngược lại là cảm thấy lãnh địa nữ tính vẫn là quá ít, sau này đến triệu hoán hơn một số nữ tính đi ra, cái này liền cần tiêu tốn rất nhiều hồn tệ tiến hành triệu hoán. Hắn trước đó triệu hoán đi ra thị nữ, cung nữ, mỗi một vị tướng mạo đều thật không tệ, nếu là các nàng có thể coi trọng lãnh địa những người khác, hắn là tuyệt địa sẽ không can thiệp, thậm chí còn có thể thật cao hứng, dạng này liền có thể để tam sinh thạch thăng cấp, bọn họ mỗi ngày đánh dấu cũng có thể thu hoạch được càng nhiều hồn tệ, vô luận là đối chính bọn hắn, vẫn là đối lãnh địa, đều có rất nhiều chỗ tốt. Ăn chỗ ngồi sau đó, Chu Diễm cùng mấy vị hảo hữu hàng huyên một hồi, giao dịch một ít gì đó, sau đó đối với uống một chút, Túy Tiên Tửu, Điêu Thuyền nói ra, Thuyền Nhi, thời gian không còn sớm, chúng ta đi về nghỉ. Nhìn đến Chu Diễm nụ cười kia, Điêu Thuyền cả khuôn mặt lần nữa xấu hổ đỏ lên, bị Chu Diễm nắm tay đi vào linh khí nhà trúc bên trong. Sau đó, cả phòng truyền ra khiến người ta tụ huyết sôi trào thanh âm, linh khí nhà trúc bên trong thiên địa linh khí cũng nhanh chóng tiến nhập bọn họ chỗ gian phòng, gia tăng thực lực của bọn hắn. Chu Diễm thể nội âm dương chi khí cũng tại chậm chậm bắt đầu thăng bằng lên, đã có một phần nhỏ bắt đầu xuất hiện cực âm chi khí. Đợi đến thể nội âm dương chi khí triệt để thăng bằng thời điểm, thực lực của hắn đem sẽ biến càng mạnh, cho nên vẫn là phải nỗ lực cùng Điêu Thuyền xấu hổ xấu hổ. Về sau mấy ngày cũng cùng trước đó phát triển không sai biệt lắm, tuy nhiên quái vật mỗi ngày số lượng càng ngày càng nhiều, nhưng là tại cường đại tháp phòng ngự cùng binh lính trước mặt, những thứ này quái vật số lượng lại nhiều đều không có một chút tác dụng nào. Lại lần nữa người thí luyện ngày thứ 18 bắt đầu, lãnh địa hồn tệ thu nhập thì vượt qua 100 vạn, quái vật tiến công cũng càng thêm điên cuồng, trên cơ bản theo buổi sáng 6 giờ bắt đầu, một mực tiếp tục đến xuống buổi trưa 5-6 điểm, hắn hiện tại cũng không cần sắp xếp người ra ngoài săn giết quái vật, bởi vì làm căn bản không có thời gian, quái vật đẳng cấp cũng tăng lên tới 15 cấp, biến đến mạnh hơn, số lượng gia tăng về sau, xông qua tháp phòng ngự phạm vi bao phủ quái vật cũng tăng lên, các binh sĩ cũng bắt đầu bận rộn, đợi đến ngày thứ 20 thời điểm, liền đã có không ít quái vật có thể bất chợt tới phá phòng ngự tháp, bởi vì bọn họ số lượng thực sự nhiều lắm, hắn hiện tại mỗi ngày đều tại trên thế giới mặt cầu mua tam tinh vật liệu gỗ cùng gạch đá, còn có các loại kiến trúc, hy vọng tăng lên bạch bào quỷ binh về đẳng cấp, dạng này mới có thể triệu hồi ra càng nhiều binh lính. Còn có một người tìm tới hắn, chương 95, thăng cấp ở bạch bào quỷ binh, trại lính, một cái tên là ta có một cái kẹo que, người, thông qua thiên hạ bá chủ lời này lãm nhảm liên hệ hắn, nói hắn có mấy ngàn căn tam tinh vật liệu gỗ, muốn cùng hắn giao một người bạn. Chu Diễm nghĩ nghĩ, hỏi, ngươi nói gia hỏa này là bằng hữu của ngươi? Thiên hạ bá chủ trả lời, đại ca, ta cùng hắn hiện thực thế giới đã là bằng hữu, cũng là huynh đệ, ta đây không phải biết ngài cần tam tinh tài liệu a, lúc này mới nói với hắn ta là ngài hảo hữu tin tức, gia hỏa này nghe xong là ngài, quả quyết để cho ta cùng ngài liên hệ, nói là muốn cùng ngài giao một người bạn. Chu Diễm hỏi, gia hỏa này sẽ không cùng ngươi một dạng không đáng tin cậy đi? Thiên hạ bá chủ, thiên hạ bá chủ nghe xong, cái này rất đâm tâm, rất là thương tâm trả lời, đại ca, ta toàn tâm toàn ý vì ngài, ngài vì sao phải đối với ta như vậy, ta tốt cây dâu tâm, thật là xanh gầy. TT, hy vọng ngươi người bạn kia sẽ không cùng ngươi một dạng, ta chủ động thêm hắn hảo hữu đi. Chu Diễm không nhìn, thiên hạ bá chủ, gia hỏa này cũng là một cái đậu bỉ, ngươi cho hắn một chút đốm lửa nhỏ, hắn năng điểm toàn bộ rừng rậm, đối với hắn, chỉ có thể tin một nửa. Tìm tòi, ta có một cái kẹo que, lĩnh chủ tính danh, sau đó điếm kích tăng thêm. Lãnh địa nhắc nhở, thành công tăng thêm, ta có một cái kẹo que, làm hảo hữu. Thiên đình ngờ đại lão ngài khỏe chứ, không nghĩ tới cái kia Lưu Kiến Đào nói lại là thật, ta kém chút cho là hắn lại lừa phỉnh ta. Ta có một cái kẹo que vừa tăng thêm hảo hữu, liền đem thiên hạ bá chủ bán đi, liền đối phương tên thật đều nói ra, còn nói một đống nói nhảm, quả nhiên là cùng thiên hạ bá chủ một cái đức hạnh. Thiên hạ bá chủ quả nhiên là không đáng tin cậy gia hỏa. Nhìn hắn người bạn này nói chuyện đức hạnh liền biết, hắn không có nhiều nói nhảm, thẳng vào chủ đề, hỏi, nghe nói ngươi có tam tinh vật liệu gỗ, là thật sao? Hắn tam tinh khoáng thạch có không ít, nhưng chính là vật liệu gỗ không đủ, chỉ cần vật liệu gỗ đúng chỗ, hắn bạch bào quỷ binh liền có thể thăng cấp, triệu hồi ra càng nhiều binh lính. Đại lão, ta sao có thể lừa gạt ngài a, ngài nói đếm. Ta có một cái kẹo que, trả lời, xem ra đây là sự thực, thiên hạ bá chủ, cuối cùng để hắn thay đổi cách nhìn một chút, sau đó, Chu Diễm hồi đáp, vậy trước tiên đến cái vạn 8000 đi, ta có một cái kẹo que, đại lão, ta quỳ. Ta có một cái kẹo que, phát một cái bất đắc dĩ biểu hiện, hồi đáp, ta hiện tại chỉ có hơn 1500 căn, ta có một cái kẹo que, rất là xấu hổ, đây chính là đại lão, mở miệng cũng là vạn 8000, hiện giai đoạn hắn cái nào có nhiều như vậy a, ít như vậy a, vậy cũng được, muốn hết đi, tuy nhiên cùng thiên hạ bá chủ ớt nói số lượng chênh lệch quá lớn, nhưng cuối cùng là có, cũng coi là giúp hắn một vấn đề nhỏ, đại lão, có thể hay không dùng đồ vật giao dịch, ta không kém linh tệ. Ta có một cái kẹo que, mở miệng nói, ngươi muốn cái gì, nói ra đi. Chu Diễm hồi đáp, Thanh Đồng lấy lên trang bị, có bạch ngân trang bị khẳng định càng tốt hơn, linh quả, linh tuyền cũng có thể, ta có một cái kẹo que, liền vội mở miệng nói, được. Tiếp theo, hai người liền bắt đầu thương nghị lên đổi lấy giá tiền, đối phương ngược lại là rất hào phóng, chỉ cần chênh lệch không lớn, hắn đều có thể tiếp nhận, chỉ là muốn cùng hắn kết giao bằng hữu. Chu Diễm cũng sẽ không để đối phương ăn quá nhờ có, giao dịch so sánh bình đồng giá trị đồ vật về sau, bọn họ kết thúc giao dịch, đại lão cần đại lượng vật liệu gỗ, ta sau này sẽ để cho thủ hạ nhiều chặt điểm. Ta có một cái kẹo que, hồi đáp, đa tạ. Chu Diễm trả lời, khách khí, khách khí, cho nên nói, mỗi người đều có cơ duyên của mình, đối phương có thể thu thập được tam tinh cấp bậc vật liệu gỗ, đây chính là đối phương cơ duyên, hắn là thẳng may mắn. Nhưng là toàn bộ tân nhân thí luyện, người may mắn tuyệt đối không phải hắn một người, rốt cục gom góp tài liệu. Chu Diễm cảm thán, tại tân nhân thí luyện bên trong, muốn gom góp thăng cấp kiến trúc tài liệu, thật đúng là không dễ dàng, hắn hô lâu như vậy mới thu tập được điểm ấy, hơn nữa còn là bởi vì thiên hạ bá chủ, quan hệ, tại lĩnh chủ thế giới bên trong, tuy nhiên cao cấp tài liệu đồng dạng khan hiếm, nhưng chỉ cần giá cả cao, vẫn là có người nguyện ý bán, tân nhân thí luyện lại khác biệt. Có lúc ngươi xuất ra nổi giá tiền, nhưng là đối phương không nhất định sẽ bán cho ngươi, tựa như người khác muốn mua của hắn linh quả cùng linh tuyền thủy một dạng, cái này cần nhìn hắn có nguyện ý hay không bán, tuyệt đại bộ phận người muốn tìm hắn làm ăn đều không triệt, bởi vì không có hắn hảo hữu a. Đi vào ở bạch bào quỷ binh, trại lính, bắt đầu đối kiến trúc thăng cấp, lãnh địa nhắc nhở, tiêu hao 10 vạn linh tệ, tam tinh vật liệu gỗ 100, tam tinh gạch đá 100. Bạch bào quỷ binh đẳng cấp tăng lên đến 21 cấp, lãnh địa nhắc nhở, tiêu hao 11 vạn linh tệ, tam tinh vật liệu gỗ 200, tam tinh gạch đá 200, bạch bào quỷ binh đẳng cấp tăng lên đến 22 cấp, lãnh địa nhắc nhở, tiêu hao 12 vạn linh tệ, tam tinh vật liệu gỗ 300, tam tinh gạch đá 300, bạch bào quỷ binh đẳng cấp tăng lên đến 23 cấp. Bởi vì vật liệu gỗ thưa thớt nguyên nhân, bạch bào quỷ binh, trại lính đẳng cấp chỉ có thể tăng lên tới 25 cấp. Bất quá có thế đầy đủ triệu hoán số lượng binh lính, theo 200 gia tăng đến 700, đối với hắn hiện tại tới nói ngược lại là đầy đủ, mà lại bạch bào quỷ binh, trại lính tăng lên một cái thuộc tính, đặc thù thuộc tính 2, chiến đấu lực 10%, cái này không thể nghi ngờ để các binh sĩ thực lực lần nữa tăng lên không ít, tăng lên an toàn của bọn hắn tính, trại lính phạm vi không chỉ có càng lớn hơn rất nhiều, tạo hình cũng tinh xảo hơn mỹ quan, hơn nữa còn tăng lên không ít các binh sĩ có thể ở lại phòng ốc. Tiếp theo, hắn tự nhiên là muốn triệu hoán binh lính, lãnh địa quái vật càng ngày càng nhiều, đối những binh lính khác tới nói, áp lực sẽ từ từ gia tăng, hắn cũng không hy vọng nhìn đến binh lính của mình xuất hiện thương vong. Bạch bào quỷ binh nhắc nhở, tiêu hao 1000 hồn tệ, triệu hoán phổ thông binh sĩ một tên. Bạch bào quỷ binh nhắc nhở, tiêu hao 1000 hồn tệ, triệu hoán ngũ trưởng một tên. Bạch bào quỷ binh nhắc nhở, tiêu hao 1000 hồn tệ, triệu hoán giáo úy một tên. Ồ! Vậy mà triệu hoán ra một tên giáo úy, đây chính là so bách phu trưởng đều cao cấp hơn binh sĩ, hắn nhìn một chút trước mắt giáo úy thuộc tính, xác thực so bách phu trưởng mạnh hơn rất nhiều, hắn duy nhất một lần triệu hoán 200 tên lính, đồng thời đem cấp bậc của bọn hắn đều tăng lên tới 10 cấp, hết thảy hao tốn 120 vạn hồn tệ, 200 tên lính bên trong, có 40 tên ngũ trưởng, 20 tên thập phu trưởng, 2 tên bách phu trưởng, 1 tên giáo úy, số lượng binh lính tăng lên 200 người. Có thể giảm mạnh những binh lính khác áp lực, hắn cố ý đem ngũ trưởng trở lên người, đẳng cấp trước tăng lên tới 20 cấp, đến mức những người còn lại, hắn dự định chậm rãi thăng cấp, hồn tệ lại nhiều, cũng không đủ đem toàn bộ người đẳng cấp tăng lên tới 20 cấp, huống hồ hắn còn muốn đi đồng tước đài, thử thời vận, hắn mỗi ngày đều sẽ đi tiêu hao 10 lần rút thưởng, mấy ngày gần đây nhất cũng rút được khá hơn chút thị nữ cùng cung nữ, tăng lên lãnh địa nữ tính nhân khẩu, mà lại trong các nàng đều có một ít người đều là có sở trường, tỉ như may vá, giặt quần áo, nấu cơm, thậm chí còn có một cái y thuật, một cái linh thảo bồi dưỡng loại hình thiên phú, linh thảo bồi dưỡng thị nữ, hắn cho an bài vào ở linh điền, khối đó, y thuật thiên phú thị nữ, tạm thời còn không có tương ứng kiến trúc, hắn đem những người này đều giao cho quản gia Lưu Song xử lý, không cần hắn quan tâm những người này chỗ. Chương 96, ăn nhiếp tiểu thiến, lãnh địa nhắc nhở, chúc mừng nhiếp tiểu thiến thành công hoàn thành thí luyện, chuyển chức làm duy nhất chức nghiệp chí âm thánh nữ, truyền thừa thần điện thành công chuyển chức một người, mở ra người thừa kế chức nghiệp đặc tính, toàn thuộc tính 5, nhiếp tiểu thiến cũng chuyển chức thành công. Chu Diễm rất là kinh ngạc, hắn toàn thuộc tính lại tăng lên 5 điểm, người thừa kế này chức nghiệp quả nhiên rất không tệ, chỉ cần chuyển chức càng nhiều người, hắn thì càng mạnh. Chờ đợi lâu như vậy, hắn cũng rốt cục đợi đến nhiếp tiểu thiến theo truyền thừa thần điện bên trong đi ra. Bởi vì hắn thuộc tính mạnh, công pháp mạnh, dẫn đến điêu thuyền đã chống đỡ không được hắn. Hắn còn chưa có đi tìm kiếm nhiếp tiểu thiến, đối phương thì trước tiên tìm được hắn. Lĩnh chủ, ta chuyển chức thành công. Nhiếp tiểu thiến rất vui vẻ đối với Chu Diễm nói ra, ta đã biết, đến, tới ta bên này. Chu Diễm giang hai cánh tay, lĩnh chủ. Nhiếp tiểu thiến chờ cái này thiên đã rất lâu rồi, nàng không chút do dự nhào vào Chu Diễm trong ngực, nàng là một cái dám yêu dám hận nữ tử, cho tới bây giờ liền không có che giấu chính mình đối với Chu Diễm ưa thích, từ khi Chu Diễm tuyên bố cùng điêu thuyền quan hệ về sau, trong nội tâm nàng thất lạc một hồi lâu, hiện tại, nàng rốt cục đợi đến Chu Diễm đối nàng khẳng định, Chu Diễm cũng không phải một cái vết mực người, ông lấy nhiếp tiểu thiến thì hướng về linh khí nhà trúc bên trong đi vào, sau đó, thì phát sinh một đoạn không thể miêu tả sự tình. Nhiếp tiểu thiến chính là vạn âm thể, tăng thêm lại là hồn thể, bản thân âm khí thì vô cùng to lớn, Chu Diễm dương khí rất nhiều, tại âm dương điều hòa phía dưới, tạo thành một cổ to lớn âm dương chi lực, hai đạo năng lượng lẫn nhau bổ sung, gia tăng thực lực của hai bên cảnh giới, hai người đều bị âm dương chi khí cho bao vây lại, tạo thành một cái linh khí vòng xoáy. Tam sinh thạch nhắc nhở, lĩnh chủ Chu Diễm cùng nhiếp tiểu thiến hình thành người yêu. Một đạo nhắc nhở vang lên, nhưng là Chu Diễm hiện tại nơi nào còn có thời gian ý sẽ tin tức này, không nhìn thẳng, hắn hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện khoái cảm bên trong, mà lại cảnh giới rất nhanh lại bắt đầu đột phá, cảnh giới đột phá tới võ đạo 21 trọng thiên, cảnh giới đột phá tới võ đạo 22 trọng thiên, cảnh giới đột phá tới võ đạo 22 trọng thiên, theo võ đạo 20 trọng thiên, bắt đầu một đường tấn cấp, sau cùng trực tiếp đạt đến võ đạo 30 trọng thiên mới dừng lại, không chỉ có là hắn. Nhiếp tiểu thiến cảnh giới cũng tăng lên rất nhiều, trực tiếp nhảy lên tới võ đạo 16 trọng thiên mới dừng lại, hai người ròng rã tu luyện một đêm, thẳng đến ngày thứ hai quái vật công thành thời điểm, Chu Diễm cũng còn tinh lực dồi dào, tràn ngập nhiệt tình, ta không được, ngươi đi tìm điêu thuyền tỷ tỷ đi, nhưng là nhiếp tiểu thiến bắt đầu cầu xin tha thứ lên, nàng thể lực đã chống đỡ hết nổi, mà lại toàn thân bất lực, nằm lì ở trên giường liền cũng không muốn nhúc nhích, nghỉ ngơi thật tốt, Chu Diễm hôn lấy một chút nhiếp tiểu thiến. Sau đó mặc xong quần áo rời khỏi nơi này, đến đi ra bên ngoài về sau, thấy được điêu thuyền, đối với điêu thuyền nói ra, thuyền nhi, ngươi sẽ không tức giận đi, thuyền nhi đương nhiên sẽ không sinh khí, chỉ hy vọng ngươi về sau đừng ghét bỏ thuyền nhi liền tốt. Điêu thuyền trả lời, tuy nhiên điêu thuyền nói như vậy, nhưng muốn là nói không có một chút điểm không thoải mái, đó là không có khả năng, bất quá nghĩ đến Chu Diễm cường đại năng lực, tăng thêm Chu Diễm chính là lĩnh chủ. Tương lai thành tựu đã định trước bất phàm, thành thần tấn tiên là khẳng định, các nàng đến lúc đó cũng có thể thơm lây, đi theo Chu Diễm bất tử bất diệt, dung nhan vĩnh trú, phương hoa không già, là nữ nhân, đều thích chân diện, đều hy vọng chính mình vĩnh bảo thanh xuân, điêu thuyền cũng không ngoại lệ, Chu Diễm vội vàng ôm lấy điêu thuyền, nói ra, ngươi tại ta cảm nhận bên trong, mãi mãi cũng là vị thứ nhất, mãi mãi cũng là ta hoàng hậu, ta như thế nào lại ghét bỏ ngươi đây? Vậy ta có phải hay không muốn nói một tiếng hoàng thượng vạn phúc đâu? Điêu thuyền bỗng nhiên mở miệng nghịch ngợm một chút, thuyền nhi cũng học xấu, có phải hay không điện ảnh đã thấy nhiều? Chu Diễm cười cười, nào có, cùng điêu thuyền vuốt ve an ủi chỉ chốc lát, liền đi tới trên tường thành, nhìn lấy bên ngoài ùng ùng kéo đến mà đến quái vật, hắn giơ trường kiếm lên, thi triển khinh công, thả người nhảy lên, thất tinh kiếm pháp, tăng thêm linh lực thi triển, mỗi một kích đều thẳng tiếp diệt sát năm. Sáu con quái vật, cái này khinh công tự nhiên là cùng Yến Xích Hà học, mặc dù chỉ là cấp thấp nhất khinh công, thế nhưng so không có khinh công hiếu thắng, Hắn nhanh nhẹn thuộc tính cao, thi triển ra về sau, tốc độ cũng thật nhanh, tăng thêm S phẩm chất, thất tinh kiếm pháp. Hắn giết những thứ này quái vật thì cùng chặt thảo một dạng đơn giản. Kiếm pháp của hắn càng phát thuần thục rồi. Nhiều ngày như vậy dùng những thứ này quái vật tăng lên kiếm pháp của mình độ thuần thục. Hắn đối thất tinh kiếm pháp lĩnh ngộ lực, càng lên hơn một tầng lầu. Một mình hắn liền có thể diệt sát cái này một mặt xông tới tất cả quái vật, thực lực cường đại để tất cả binh lính đều sĩ khí tăng nhiều, chiến ý dâng cao. Nơi này có Chu Diễm ngăn cản, điêu thuyền đi bên trái thành tường, đến mức bên phải thành tường, vẫn luôn là từ Tôn Thượng Hương phụ trách, đến mức chân mật, còn không có theo truyền thừa thần điện bên trong đi ra, cho nên lãnh địa đằng sau thì là từ Tư Đằng, Hoa Nguyệt Dung, Yến Xích Hà còn có trong binh doanh cái kia giáo úy cộng đồng phụ trách, có bọn họ. Lãnh địa là tuyệt đối không có khả năng sẽ bị những thứ này quái vật công phá, dù sao đại bộ phận quái vật đều sẽ bị tháp phòng ngự cho tiêu diệt. Hồi lâu sau, lãnh địa truyền đến hai âm thanh, lãnh địa nhắc nhở, chúc mừng Sở Tuyết thành công hoàn thành thí luyện, chuyển chức làm đặc thù chức nghiệp chú sư, truyền thừa thần điện thành công chuyển chức một người, mở ra người thừa kế chức nghiệp đặc tính, toàn thuộc tính 5. Lãnh địa nhắc nhở, chúc mừng Tôn Ngọc Ảnh thành công hoàn thành thí luyện, chuyển chức làm đặc thù chức nghiệp linh sư. Truyền thừa thần điện thành công chuyển chức một người, mở ra người thừa kế chức nghiệp đặc tính, toàn thuộc tính 5, liên tục hai âm thanh nhắc nhở, để hắn kinh ngạc một hồi lâu, không nghĩ tới lại có hai người chuyển chức thành công, tuy nhiên không phải duy nhất chức nghiệp, nhưng cũng là đặc thù chức nghiệp, rất tốt, hắn toàn thuộc tính lần nữa gia tăng 10 giờ, ròng rã cũng là 60 điểm thuộc tính, thực lực của hắn lần nữa mạnh lên rất nhiều, công kích càng hung hiểm hơn, tốc độ càng nhanh, lĩnh chủ. Hai nữ tìm được Chu Diễm, rất là hưng phấn, các nàng thực lực hôm nay cũng phi thường cường đại, diệt sát những thứ này quái vật, quả thực dễ như trở bàn tay, không tệ, các ngươi đi lãnh địa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.